Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chấn nhiếp. Một bàn tay khổng lồ trong đó linh hoạt nhất, bên trên tràn ngập âm khí, giống như quỷ để sống lại lao tới, chụp vào thân thể của Diệp Đông. Bàn tay này dài tới mấy trăm trượng, lớn như một ngọn núi, khiến người ta hít thở không thông, tuyệt đối là vương giả chảm đạo. Mạnh mẽ dị thường, ra tay với một hậu bối như vậy là cực kỳ cực đoan. Rõ ràng là muốn diệt tuyệt, giết thiên tài từ trong trứng nước, không cho hắn có cơ hội quật khởi. Diệp Đồng phản ứng rất nhanh, thái dương tinh hỏa dưới chân lóe lên, phát huy bí quyết chữ hành được Diệp Phàm truyền cho tới một trình độ nhất định. Lại kết hợp với căn nguyên, giống như một con kim ô ngang trời. Hắn tránh né một kích tất sát của chảm đạo giả trong tích tắc. Hắn không giống như tấm giấy bị bàn tay này đánh tan. Lần lượt có 4-5 vị chảm đạo giả ra tay, thân phận không rõ ràng, đánh nát vòm trời, triển khai những đòn tấn công tuyệt sát. 9 tầng trời 10 tầng đất đều chấn động, đại địa cũng cộng hưởng. Thủ đoạn của mỗi người đều mang theo lực lượng của trật tự thần liên, xuyên thủng hư không, đan thành một vùng thế giới đầy đạo tắc. Các ngươi dám? Một tiếng thét từ xa xa truyền tới. Đông Phương Dã ra tay. Hắn đứng trên ngọn núi, không di chuyển mà há mồm phun ra một luồng huyết khí man vương, hóa thành một ngọn núi nện vào giữa không trung. Một luồng tinh huyết trong thân thể của man thần vương không gì sánh nổi. Long trời lở đất, giống như một viên tinh tú nổ tung, chấn ra vạn làn sóng, thổi quét 4 phương 8 hướng. Dám động vào cháu ta, các ngươi đều chán sống rồi. Man thần vương giống to, chân thân giáng xuống, mái tóc tung bay nhìn giống hệt dã nhân. Hắn vung quyền cước khiến phong vân 10 phương chấn động. Mặc dù cách xa cả trăm dặm nhưng có rất nhiều ngọn núi cũng phải nứt toác ra. Hắn giống như một chiến thần giáng trần vậy. Xa xa, khéo miệng Diệp Phàm lộ ý cười. Những người bạn cũ này của hắn ở đây, hơn phân nửa là không cần hắn ra tay. Nếu Đồng Đồng đã dám tới nơi này thì khẳng định đã được một số thúc bá chống lưng. Tên nhóc này đã trưởng thành, có khả năng của người tài, cũng không phải là kẻ nông nổi không biết hành động. Man thần vương ra tay rồi. Người này là bạn vào sinh ra tử với Diệp Phàm năm đó. Mấy vị chảm đạo giả này muốn bóp chết kỳ tài cũng khó lắm. Nam lĩnh chiến thần có huyết mạch gần với thánh thể nhân tộc nhất. Lúc này cường độ thân thể cực cao, chiến lực mạnh, khó có thể tìm được địch thủ. Mọi người thở dài, hai kỳ tài trẻ tuổi quyết đấu lại dẫn tới mấy chảm đạo giả răng co. Không khí tại nơi này khẩn trương tới cực điểm rồi. Giống, một tiếng thét dài vang lên, yêu khí ngập trời từ xa xa truyền lại. Một vùng sương mù tím tràn tới, phát động công kích. Một thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong sương mù, chỉ có đôi mắt sắc bén như điện. Thần quang bắn ra xuyên thấu sương mù. Thiên yêu vương cũng ra tay rồi. Hắn cũng là bạn cũ của thánh thể, ngày nay danh chấn thiên hạ, ai dám đấu chứ? Năm đó thiên yêu thể vốn sinh ra đã kém cỏi, còn chưa sinh thì ở trong cơ thể mẹ đã bị người âm toán. Mất mấy chục năm khổ công mới khôi phục được tư chất. Ngày nay chảm đạo, quả thực là giống như yêu thần chuyển kiếp. Yêu Nguyệt không ra tay, đánh ra một chiêu thiên yêu đồ thần thức, toàn thân hóa thành một thanh yêu đạo, chém ngang thiên hạ. Phụt, một luồng máu tươi bắn ra, hắn chém một bàn tay to thành hai nửa, hoa máu tung tóe, bàn tay nọ bị chặt đứt giữa trời cao. Tiếng gầm dữ dội truyền ra, cánh tay kia nhanh chóng lui lại, biến mất trong hư không, bị thiệt thòi lớn. Máu tươi nhuốm thiên địa, vút, thần quang ngũ sắc lóe lên, Khổng Tước Vương xuất hiện, ánh sáng ngập trời tràn ra, đánh bay thân thể của chủ nhân mấy bàn tay to kia đi. Mọi người ở phía xa xa đều hít một hơi khí lạnh. Thiên yêu thể năm đó tung hoàng thiên hạ cùng với mấy người Đông Phương Dã đều là vương giả một phương, cộng thêm Khổng Tước Vương là yêu vương lâu đời bảo vệ thế này thì ai dám động tới Đồng Đồng chứ? Dù thánh thể đã rời đi thì đệ tử của hắn cũng không hề dễ bắt nạt. Mấy cố nhân của hắn ngày nay đều là chảm đạo giả đứng đầu một phương.